trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 743, C743, lệnh bài tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tinh hiểu rõ, càng về sau, nói không chừng một con yêu thú cũng dư sức đối phó với hai người họ. Hắn đang định nói gì đó thì ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm về một hướng. Gương mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Sao thế? Khôn Ly cảm thấy khó hiểu. Cũng dừng lại theo hướng mà Diệp Tinh đang nhìn. Khôn Ly chỉ cảm thấy mắt mình đỏ lên. Hô hấp cũng trở nên dồn dập. Ở phía xa xa có hai tia sáng kỳ lạ đang điên cuồng chớp lóe. Hai tia sáng này có hình vuông. Chỉ lặng lẽ đứng ở nơi đó. Lệnh bài, là lệnh bài. Không ngờ hai khối lệnh bài màu đen này lại đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Diệp Tinh và Khôn Ly đều chăm chú cảm nhận. Trên lệnh bài có khắc những ký tự kỳ lạ. Hai ký tự này tượng trưng cho 8 và 9. Lệnh bài chỗ ngồi thứ 8 và lệnh bài chỗ ngồi thứ 9. Diệp Tinh và Khôn Ly liếc mắt nhìn nhau. Ai cũng nhìn được vẻ kích động trong mắt đối phương. Nhất là Khôn Ly, thân thể anh ta thậm chí không nhịn được mà run lên. Trong 10 vị trí chỗ ngồi đầu tiên, chỉ cần ngồi ở đó nghe hiền giả vận mệnh giảng đạo thì sẽ có 1/3 cơ hội đột phá đến bất tử cảnh. Đây là cảnh giới mà anh ta hằng mơ ước. Bây giờ đã gần trong gang tấc, thiên phú của anh ta không đến nỗi. Cũng đã tu luyện mấy triệu năm rồi. Khát vọng trong lòng vô cùng mãnh liệt. Chuyện đề cử. Xuyên không, sống một cuộc đời khác. Chỉ cần đột phá đến bất tử cảnh thì địa vị của anh ta trong gia tộc sẽ lập tức tăng lên rất nhiều. Không đúng, đang hưng phấn. Bỗng nhiên cả Khôn Ly và Diệp Tinh đều đột nhiên trở nên cảnh giác. Ánh mắt của bọn họ rời khỏi tấm thẻ. Trong mắt lộ ra một chút hoảng sợ. Một cảm giác vô cùng nóng bỏng truyền tới. Sự nóng bỏng này không phải đến từ lệnh bài mà đến từ thứ bên cạnh nó, một ngọn núi màu đỏ. Các ngọn núi san sát, đỉnh núi gần nhau, phía trên thậm chí còn có những đốm lửa chậm rãi thiêu đốt. Bọn họ tiếp tục dùng ý thức để dò xét, ngọn núi này dường như còn đang kịch liệt phập phồng. Hai ngọn lửa đỏ rực không ngừng phun ra, mà ở phía xa hơn còn có một thân thể to lớn nằm sấp dần dần xuất hiện. Thân thể này toàn thân đỏ rực. Trên người được bao trùm bởi một lớp vải dày, ngọn lửa bùng cháy trên những tấm vải. Từng làn sóng dao động nóng bỏng chập chờn tỏa ra. Yêu thú bất tử cảnh, Diệp Tinh và Khôn Ly lập tức tràn đầy sợ hãi. Con yêu thú này nhìn qua trông giống như một con hổ màu đỏ vậy. Mà ngọn núi to lớn kia chính là đầu của nó. Hai tấm lệnh bài đang được treo bên cạnh đầu con yêu thú này. Theo từng nhịp thở của nó, hai tấm lệnh bài cũng bắt đầu hơi lắc lư phập phồng. Có đi hay không? Diệp Tinh và Khôn Ly nhìn nhau một cái. Yêu thú bất tử cảnh. Dưới tình huống thực lực của họ bị áp chế thì thực sự hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn họ bằng một hơi thở. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là hai người bọn họ sẽ phải chết ở nơi này. Nhưng hai khối lệnh bài đang ở trước mặt. Hai trong số 10 vị trí đầu tiên. Chỉ cần lấy được lệnh bài thì bọn họ sẽ có được những chỗ ngồi rất tốt. Lợi ích nhận được cũng nhiều vô kể. Nếu như mình có thể có được một trong số 10 vị trí đầu tiên thì có thể ngưng tụ được phân thân đạo tắc thứ hai. Diệp Tinh nghĩ thầm trong lòng. Thậm chí, cái ngưng tụ ra sau có thể tiến bộ hơn cái trước rất nhiều. Hắn nhìn về phía Khôn Ly, cũng nhìn thấy được trong mắt Khôn Ly vẻ kiên định. Hắn biết Khôn Ly chắc chắn cũng không bỏ qua cơ hội này. Hai người nhìn nhau một cái, đồng thời bật cười. Hai người không thể bỏ qua cơ duyên này được. Diệp Tinh, căn cứ theo những tin tức mà ta nhận được thì hiền giả vận mệnh đã chuẩn bị 100 con đường. Con đường này chắc chắn cũng là con đường an toàn. Việc chúng ta cần làm bây giờ chính là cướp lấy lệnh bài. Sau đó nhanh chóng quay trở lại con đường này. Khôn Ly bắt đầu tiến hành phân tích. Bây giờ hai người vẫn còn cách lệnh bài một khoảng. Diệp Tinh gật đầu một cái. Nói. Thực lực của chúng ta bây giờ đã bị áp chết. Lúc lấy lệnh bài nhất định không được phát ra bất cứ âm thanh nào. Trong quá trình này, Nếu như con yêu thú loại hổ kia thức dậy thì tình hình sẽ trở nên tồi tệ lắm đấy. Yêu thú bất tử cảnh chỉ cần tỉnh lại, bọn họ chỉ cần vẫn còn ở trong phạm vi tấn công của nó thì căn bản không thể nào chạy thoát. Thế nên chúng ta phải ẩn tất cả dao động đạo tắc của bản thân. Diệp Tinh nhìn về phía xa. Đi thôi. Hai người hít sâu một hơi. Chậm rãi đi về phía trước. Cả hai vô cùng dè dặt. Bước đi thận trọng. Không dám tạo ra bất cứ tiếng động nào. Hu, hu. Toàn bộ khu vực này chỉ có âm thanh hít thở của yêu thú loại hổ. Cơ thể nó nhấp nhô. Hai ngọn lửa liên tục xuất hiện. Lúc này Diệp Tinh và Khôn Ly đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Cho dù bọn họ không tới nơi này thì yêu thú loại hổ bất tử cảnh cũng có thể đột nhiên tỉnh lại. Nếu như nó thức dậy theo trạng thái tự nhiên thì kết quả của bọn họ như thế nào không cần nói cũng biết. Hai người thận trọng bay lên không trung. Không dám tỏa ra bất cứ khí tức dao động nào. Khôn Ly, anh lĩnh ngộ rất sâu đạo tắc vận mệnh. Anh mau ẩn dao động của mình đi. Tôi sẽ điều khiến trường kiếm tới lấy hai tấm lệnh bài đó. Diệp Tinh truyền âm nói. Đạo tắc vận mệnh, hư không mờ mịt, im hơi lặng tiếng. Một trong những sở trường của nó chính là ẩn nấp. Một khi ẩn nấp dao động thì cho dù có ở cảnh giới cao thế nào cũng rất khó có thể nhìn ra. Được, Khôn Ly gật đầu một cái. Phốc, trên không trung, một làn sóng dao động lập tức tản ra. Không gian dao động, ngay sau đó lại khôi phục vẻ bình thường. Cách chương.